Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1274, cô gái nước hoa này không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào bà, tôi lúc này có một nhóm người đến, đứng đầu là một cô gái tóc ngang vai, mặc một bộ vest, trông rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô ấy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng tiếng Trung của cô ấy rõ ràng không được, chuẩn lắm, hóa ra là cô Takenamiko, thật ngại quá, không ngờ là cô sẽ đến. Biểu cảm của Tô Hồng lập tức thay đổi, cười nói. Không sao đâu bà Tô, vừa rồi tôi thấy bà hình như đang bận nên không dám làm phiền bà. Miko mỉm cười, đồng thời liếc mắt nhìn Trần Khiêm đang bị khiển trách, khẽ gật đầu với Trần Khiêm. Không thể phủ nhận là cô gái nước hoa này cười lên quả thực rất xinh đẹp. Đặc biệt là lúc cười lên, đôi mắt dễ thương cong thành hai vầng trăng khuyết, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Tôi đang dạy bảo một người làm không hiểu chuyện, không có gì quan trọng đâu. Cô Miko, cô nước hoa tới, đường đi vất vả, tôi sẽ sắp xếp phòng cho. Cô nghỉ ngơi, Tô Hồng ngượng nghịu cười. Người làm, nhưng vừa rồi tôi nghe bà nói con rể gì gì đấy. Takenamito vén tóc hỏi, sao có thể chứ, chắc là cô nghe nhầm rồi. Tô Hồng cười nói với Miko và 5-6 thanh niên nước hoa vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng Miko. Trần Khiêm cũng quan sát 5-6 tên thuộc hạ này một lượt, hơi thở của bọn họ không tầm thường, xem ra đều là cao thủ. Cô gái nước hoa này không đơn giản, lúc này lại thấy ở bên dưới sơn trang có thêm một nhóm người nữa đi lên. Con đường núi bên cạnh cũng có rất nhiều thế lực đang đi lên. Nhưng thấy bọn họ đều dừng lại ở hai bên, nhường ra con đường ở chính giữa. Bà chủ là người của tập đoàn Thiên Long đến, một quản gia ở bên cạnh nói với Tô Hồng. Thái độ của Tô Hồng lập tức trở nên cung kính. Tập đoàn Thiên Long, chị em Úc Kim Phi cũng không thể không đưa mắt nhìn nhóm người này. Muốn xem thử rốt cuộc ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Long trông thế nào. Nhóm Takenamiko ở bên cạnh đang chuẩn bị đi, cũng không thể không ngừng lại. Cô Miko, sao vậy? Thuộc hạ hỏi. Cách chương,